Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, trốn. Mãi đến tận lui ra mấy chục dặm ở ngoài, ánh kiếm mới biến mất. Phù Tương đương trưởng lão phun một ngụm máu, đầy mặt kinh hãi. Thật là đáng sợ, may là hắn phản ứng nhanh. Cũng may là đối phương không có đứng ra, bằng không hắn liền lược ở chỗ này. Vẻn vẹn chỉ là trong cấm chế phong ấn kiếm ý thì có lợi hại như vậy. Vậy đối phương thực lực chân thật, chấm ngoặc kép, hóa thần trung kỳ, tuyệt đối hóa thần trung kỳ cao thủ. Chỉ có cao thủ như vậy, ở không khỏi đích tình huống còn có thể đưa hắn giết liên tục bại lui. Như không phải hắn rời đi nhanh, e sợ giờ khắc này cũng đã chết rồi. Thật là đáng sợ, trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi, chậm rãi tỉnh táo lại kiểm tra thân thể. Này không kiểm tra không quan trọng lắm, phát hiện toàn thân đều là thương, vẻn vẹn ngoại thương thôi. Liền ngay cả kinh mạch đều bị kiếm khí xé rách, lưu lại chân nguyên bên trong còn có kiếm ý tàn phá, liên tục phá hoại kinh mạch. Vốn là trước cùng long tộc đối chiến thương còn chưa thật lưu loát, những này thương nặng hơn. Vội vã vận chuyển công pháp đem trong cơ thể lưu lại kiếm ý loại trừ. Hóa thần trung kỳ cao thủ. Lúc nào phong lan vực trong nhân tộc xuất hiện bực này cao thủ. Như thế, nhân tộc chẳng phải là muốn có quật khởi rồi hả? Kinh, bọn họ còn đang cùng long tộc đối chiến. Nhân tộc bên trong cao thủ dĩ nhiên mai danh ẩn tích lên. Cao thủ như vậy cùng Lý Mục liên hệ cùng nhau. Trưởng lão thở dài ra một hơi. Nhân ra đây là người giám hộ tộc thiên tài, là nhân tộc tương lai quy hoạch a. Phỏng chừng không cần mấy ngàn năm, nhân tộc bên trong sẽ thêm ra một hóa thần cao thủ. Chuyện này, hảo tâm cơ a. Trưởng lão, còn lại cái kia đại yêu từ trong kinh ngạc tỉnh lại, bay tới, nhìn thấy trưởng lão trọng thương, càng là lấy làm kinh hãi. Trên tường thành kiếm kia ý cũng quá lợi hại đi. May mà hắn chậm một bước, phản ứng đúng lúc dừng lại bước chân, bằng không e sợ bị kiếm kia ý xé nát rồi. Phù Tương đương không có chuyện gì. Thật lâu, trưởng lão văng một ngụm máu, máu tươi rơi xuống đất, trên đất tích ra một đạo hố to, liên quan trong hố lớn đá tảng đều bị chém nát số tròn khối. Hả, lợi hại như vậy, nhìn bằng tộc đại yêu sắc mặt trắng nhợt, trước hắn còn đánh giá thấp kiếm ý này lợi hại. Kiếm ý dĩ nhiên vào trưởng lão trong cơ thể, bị trưởng lão bức ra bên ngoài cơ thể, còn có uy lực lớn như vậy. Này một ngụm máu bên trong kiếm ý đầy đủ đem một chí nhân cao thủ giết chết, đem một hư cảnh cao thủ trúng thương. Trong lúc này còn bị trưởng lão tiêu diệt bao nhiêu kiếm ý kết quả. Trưởng lão, chúng ta chuyện này, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút. Trưởng lão nói. Hắn cần nghỉ ngơi, cần suy nghĩ, cần chữa thương, ta đây liền đi tìm động phủ. Đại yêu bay ra ngoài, trưởng lão xếp bằng ở trong rừng rậm nhìn chằm chằm nơi xa thành nhỏ. Có thể khẳng định là, kiếm kia đạo cao thủ không ở thành nhỏ, cho tới Lý Mục có ở hay không. Hắn cũng không cách nào khẳng định, có thể đã theo vị này kiếm đạo hóa thần trung kỳ kiếm đạo cao thủ rời đi. Cũng có khả năng còn ở lại trong thành, bố trí trận pháp này cấm chế, có thể cao thủ kia tùy ý bố trí, hoặc là vì bảo vệ trong thành người trọng yếu. Chỉ là, tại sao Lôi Phong có thể đi vào thành nhỏ, ta lại không được. Lôi Phong an ổn vào thành, cuối cùng giết vào Lưu gia kiếm kia ý mới động, chẳng lẽ là sấm dậy xúc động trong thành kiếm ý, sau đó lại xúc động ở lại trên tường thành kiếm ý. Trưởng lão ôm đầu, quên đi, không đoán rồi, ngược lại thành này cũng không vào được. Khác biệt duy nhất chính là kiếm đạo cao thủ thật sự nếu như tiện tay bố trí trận pháp, bọn họ cũng là tránh được rồi. Nếu như trong thành còn có hắn người nào, e sợ giờ khắc này đã kinh động nhân ra. Xong, trốn tương đương cao thủ như vậy truy sát có thể chạy thoát sao? Không có bị thương, hắn còn có thể bay ra phong lan vực. Nhưng bây giờ bị thương nặng, trong cơ thể còn có ti ti kiếm ý, nhân gia chỉ cần khóa chặt kiếm ý, là có thể trong thời gian ngắn đuổi theo. Thần thức quét một hồi thành trì, trưởng lão không để ý Thương Thế hướng xa xa bỏ chạy. Một lát sau, Lý Mục bóng người xuất hiện tại trên tòa thành nhỏ khoảng không. Hả, cấp hóa thần cao thủ đã tới. Thần thức quét một vòng, một cái bóng xuất hiện tại trong thần thức. Này bóng dáng không phải người khác, chính là cái kia thay trưởng lão tìm kiếm dưỡng thương động phủ cái kia đại yêu. Ở phụ cận tìm tới một động phủ sau khi, lập tức trở về tới tiếp ứng trưởng lão. Ô tương đương trưởng lão đây. Đại yêu còn đang nghi hoặc, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng ngực, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Chí tử, đại yêu cũng không phản ứng lại. Băng tộc, hóa ra là bọn họ. Này mũi thực sự là nhạy bén a. Hai cỗ quy nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu thi thể, vị kia hóa thần cao thủ đào tẩu. Lý Mục khóe miệng co giật, chạy còn thật mau. Từ hắn một hóa thần trung kỳ cao thủ trong tay đào tẩu, cũng là bản lĩnh. Cảm ứng một hồi, Lý Mục vận chuyển chân nguyên triển khai khinh công hướng một phương hướng chạy đi. Không trung, trưởng lão vung lên cánh, ánh mắt lo lắng, nhịn xuống lưu lại kiếm ý dằn vặt cùng trọng thương, liều mạng bay, không biết kết quả thế nào, có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa. Vạn nhất hắn thật sự trốn thoát đây. Sau một ngày, Phong Lan vực biên cảnh ngay ở trong mắt, ra Phong Lan vực chỉ là bước thứ nhất. Vèo tương đương hô, rốt cục ra Phong Lan vực, trong cơ thể kiếm ý còn có một tia, chỉ cần làm hao mòn đi ngần ấy, hắn lưu vong tỷ lệ liền lớn hơn càng nhiều. Ôi tương đương chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Đến trước làm sao cũng không nghĩ ra nhân tộc bên trong thậm chí có cao thủ như vậy. Phỏng chừng lôi hỏa bọn họ đều sớm bị giết đi. Bất cần, sơ suất quá. Ở trong rất sớm nên nghĩ tới đây sự tình. Thần thức hướng phía sau quét một vòng, chưa phát hiện có người đuổi lại đây. Trưởng lão thở ra một hơi, ung dung hạ xuống. Bàn về tốc độ, ai có bọn họ bằng tộc nhanh. Ừ tương đương đây là chấm ngoặc kép. Bỗng, trong thần thức xuất hiện từng cái quen thuộc đồ vật. Mấy chục dặm ở ngoài một tòa trong thành trì có người mua đi lông chim. Quan trọng là này lông chim hắn nhìn hết sức quen thuộc. Là lôi hỏa lông chim. Lôi hỏa bọn họ quả nhiên chết rồi. Ngạc nhiên hồi lâu, giận tương đương lúc này, trưởng lão mới thật xác định lôi hỏa bọn họ chết rồi. Không chỉ có chết rồi, thi thể còn bị người bới khắp nơi buôn bán. Buôn bán cũng là thôi, tương đương tối thiểu cũng có thể xuất hiện tại phòng đấu giá. Người xuất hiện ở quán bên trong là có ý gì? Trong thần thức, quán vỉa hè bên trong tặc mi thử nhãn thử người quơ trong tay cứng rắn như sắt thép lông chim. Lớn tiếng mua đi, sỉ nhục tương đương đối với bọn họ bằng tộc sỉ nhục. Không được, ta muốn giết tên khốn này. Trưởng lão chiết thân liền hướng thành trì chạy đi. Chính là trọng thương, cũng phải lấy các ngươi bang này thử người. Nổi giận nổ trưởng lão đã không lo được cái khác rồi. Không để ý kinh mạch xé rách đau đớn, vận chuyển chân nguyên nhất chỉ hướng trong thành thử người đâm dưới. Chính đang mua đi thử đầu người não không có dấu hiệu nào hung hăng. Quanh thân bầy sạp người vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí trong thành tuần tra hộ vệ cũng đều sửng sốt. Dĩ nhiên ở gây sự giết người. Ai? Giết thử người. Trưởng lão lửa giận biến mất, đáy lòng cũng thư thái không ít. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Lửa giận biến mất tỉnh táo lại. Một luồng mồ hôi lạnh từ đáy lòng bốc lên. Gặp tương đương hiện tại nhưng là đang chạy trối chết bên trong. Hắn dĩ nhiên trên đường dừng lại giết một thử người. Cứ việc chỉ là ngừng lại chốc lát. Này nháy mắt thời gian, hắn dương cánh vung lên thì có mấy vạn dặm, vốn là đối với đào mạng sẽ không có bao nhiêu hy vọng. Như thế dừng lại không phải thật sự xong. Trốn tương đương nghĩ rõ ràng sau khi liều mạng chạy trốn, hy vọng còn có cơ hội. Trưởng lão liên tục cầu khẩn. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắn trong thần thức. Cái kia bay tới tốc độ nhanh hơn hắn trên không ít. Trưởng lão phong hồn đại mạo, thật nhanh, hóa thần 4 tầng, chấm ngoặc kép, dại ra chốc lát, trưởng lão biết mình trốn không thoát, xong, đều là thật là chết thử người.